Đệ nhất kiếm thần, chương 8316. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại ở nơi này, bọn họ đã không có chỗ dung thân, Diệp Huyên và Giang Bản sẽ không nhầm vào bọn họ, nhưng Vĩnh Dạ Thành tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho bọn họ. Giết cỏ phải giết tận gốc. Một bên, Mộ Danh nhìn xa xa phía chân trời, trầm lặng không nói. Bên kia, Mộ Trần dẫn theo muội muội đi xuống núi. Cô gái trầm giọng nói, "Huynh, bây giờ chúng ta đi đâu?" Mộ Trần nói, "Đến lục giới." Cô gái hơi do dự, sau đó nói, "Diệp Huyên kia khẳng định cũng sẽ đi lục giới." Mộ Trần cười nói, "Hắn sẽ không tìm chúng ta gây phiền toái." Cô gái khó hiểu, "Vì sao?" Mộ Trần nhẹ giọng nói, "Bởi vì trong mắt của hắn, chúng ta không khác gì con kiến." "Muội sẽ cố ý dẫm chết một con kiến không?" Cô gái, "Cuối tinh không?" Diệp Huyên ngự kiếm mà đi. Mục tiêu lần này của hắn là lục giới kia. Mục tiêu của hắn thật ra rất rõ ràng, chính là không ngừng tìm kiếm cường giả càng mạnh hơn, sau đó đi truy tìm bước chân của lão cha bọn họ. Đúng lúc này, Tiểu Tháp đột nhiên nói, "Tiểu chủ, ta đề nghị người tu luyện trước." Diệp Huyên khó hiểu, "Vì sao?" Tiểu Tháp nói, "Ta sợ người đi lục giới, sau đó lại biến thành đệ đệ. Những giáo huấn tàn khốc trước kia, người chẳng lẽ đã quên rồi sao?" Diệp Huyên vẻ mặt cứng đờ. Không thể không nói, Tiểu Tháp nói vẫn có chút đạo lý. Lục giới, Diệp Huyên suy nghĩ, sau đó sẽ tiến vào trong Tiểu Tháp tu luyện. Mà đúng lúc này, thời không trước mặt hắn đột nhiên hơi rung động. Ngay sau đó, khoảng thời không đó vỡ ra. Ngay sau đó, một người đàn ông mặc như ăn mày đi ra. Không thể không nói, người đàn ông này thật sự thô tục, làm cho người ta vừa nhìn đã thấy ghét. Diệp Huyên hắn không thích trông mặt mà bắt hình dong. Nhưng có một vài người chính là như vậy, làm cho người ta vừa nhìn sẽ sinh chán ghét. Người đàn ông nhìn Diệp Huyên, nhếch miệng cười. "Ta chú ý đến ngươi đã lâu." Diệp Huyên nhíu mày. "Ngươi là ai?" Người đàn ông cười ha ha. "Ta là ai không quan trọng. Quan trọng là ta muốn gặp một người." Diệp Huyên có chút nghi hoặc. "Gặp người?" Người đàn ông chỉ kiếm Thanh Huyên trong tay Diệp Huyên, sau đó nói. "Ta muốn gặp người tạo ra kiếm này." Cách chương.